Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 07, dị biến bắt đầu. 3. Tử Lương chật vật ngẩng đầu. Đây là một gian không lớn gian phòng. Chung quanh đều là quạnh quẽ màu trắng tường gạch. Đèn trên trần nhà chiếu sáng bắn xuống đến, nhưng lại chỉ cấp mình lưu lại cái bóng nhàn nhạt. Loại hoàn cảnh này Tử Lương thực tế là quá quen thuộc. Đây là một gian tinh thần tật bệnh phòng quan sát, cơ hồ tại bất luận cái gì trong bệnh viện đều có thể tìm được. Không được, không thể dạng này. Tử Lương vẫn chưa hoàn toàn theo trong mê muội tỉnh táo lại, chỉ có thể liều mạng tại trong đầu gầm thét. Hắn đương nhiên hiểu phát sinh cái gì, mình bị nhận định là dị thường người đột biến. Dị thường người đột biến là ít dự luật bên trong một cái đặc thù nhân chủng. Hắn tính đặc thù cụ thể biểu hiện là bọn hắn có thể bị thực hiện cưỡng ép biện pháp. Đúng vậy, ít dự luật cũng không phải là mù quáng đem người và người tổn thương tư duy hoàn toàn che đậy lại. Đơn cử rất đơn giản, ví dụ nếu như nhà ngươi hài tử không muốn ăn cơm, vậy ngươi nếu như không thể đối nó tiến hành cưỡng chế biện pháp, vậy cái này oắt con rất có thể cả ngày mất ăn mất ngủ chơi, thẳng đến chơi thành dinh dưỡng không đầy đủ. Còn có những cái kia dị năng khống chế khảo thí không quá quan người đột biến, bọn hắn nếu là không thể thực hiện cưỡng chế biện pháp, vậy cái này khảo thí chẳng phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng là những người này mặc dù có thể bị áp dụng cưỡng chế biện pháp, nhưng là có một cái đại tiền đề, đó chính là bọn họ nhất định phải thật là bị cho rằng cần thiết đi giám thị người. Đồng thời giám thị điểm xuất phát nhất định phải là đứng tại người trong cuộc góc độ vì hắn suy nghĩ mới được. Đơn giản điểm tới nói, chính là người nhất định phải mang. Ta đánh hắn hoàn toàn là vì muốn tốt cho hắn, ý nghĩ như vậy, ngươi mới có thể đi đánh hắn. Đồng thời ngươi đánh không thể quá ác. Đây cũng là vì cái gì Tử Lương có thể bị trói tại trói buộc trên ghế nguyên nhân. Lúc này, có thể là bác sĩ kia phát giác được Tử Lương đã tỉnh lại nguyên nhân. Hắn cùng Sơ Ly đám người đối thoại lập tức đình chỉ. Bệnh nhân hẳn là tỉnh, bác sĩ kia nói, liền đi tới, sau đó lấy ra một cái đèn pin, hướng phía Tử Lương con mắt bắn thẳng đến đi qua. Cường quang đâm vào Tử Lương con mắt, cái này khiến hắn cảm giác rất khó chịu, nhưng là đồng thời cũng làm cho đầu óc của hắn thanh tỉnh một chút. Tử Lương tiên sinh, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Bác sĩ kia hỏi. Hỗn đàn, ta không có bệnh. Tử Lương đột nhiên quát, đánh gãy bác sĩ tra hỏi. Đồng thời hắn còn hung tợn nhìn chằm chằm trong đám người nữ hài kia. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao phải giả mạo Sơ Ly? Mẹ nó, ngươi đem Sơ Ly làm sao? Bất thình lình gào thét, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi sững sờ một cái. Lần này, không đơn thuần là nữ hài kia, tính cả lấy Harry Quinn cùng lão Roy cũng đều vô cùng khẩn trương mà lại lo lắng nhìn xem Tử Lương. Sau đó, vừa lo lắng nhìn về phía bác sĩ kia, xem ra người bệnh tinh thần tình trạng so tưởng tượng còn muốn kém một chút. Hiện tại liền đi thực hiện nhập viện thủ tục đi, chúng ta nhất định phải nhanh đối với hắn tiến hành tâm lý khai thông. Bác sĩ kia nói, tiên sư nó, ta không có bệnh, lão tử không có bệnh. Tử Lương phẫn nộ gào thét, sau đó nhìn về phía Queen cùng Joy. Các ngươi tỉnh, các ngươi mù à, người này không phải Sơ Ly. Ta không có bệnh. Harry, Queen gật đầu. Đúng vậy, ngươi không có bệnh, ngươi chỉ là hơi mệt chút, ngươi cần nghỉ ngơi một cái. Nàng nói, sau đó vội vàng đi ra gian phòng này. Tử Lương hiểu, nàng là đi công việc nằm viện thủ tục. Hỗn đàn, loại tình huống này, bất luận làm sao hò hét đều là không có ích lợi gì. Nhưng Tử Lương vẫn là khống chế không nổi hô hào. Thẳng đến bác sĩ kia cầm lấy một cái khẩu trang, Tử Lương đương nhiên nhận biết chiếc kia cái lồng, bên trong là hút vào hình thuốc an thần. Mẹ nó, ngươi không thể dạng này. Ngươi, một cái có kinh nghiệm khoa tâm thần bác sĩ, là tuyệt đối sẽ không cùng hắn người bệnh giải thích cái gì. Vì lẽ đó, người thấy thuốc kia cường ngạnh đè lại Tử Lương đầu, sau đó đem khẩu trang trừ đến Tử Lương ngoài miệng. Một luồng mùi vị quen thuộc chui vào Tử Lương đầu. Các ngươi bị lừa, nàng không phải, thật. Tử Lương tiếng la càng ngày càng yếu. Hắn khống chế không nổi muốn nhắm mắt lại. Tại ánh mắt sau cùng trong khe hở, hắn nhìn thấy cái kia, Sơ Ly, cùng lão roi đứng chung một chỗ. Dùng ngưng trọng mà lại vô cùng mắt ân cẩn thận, nhìn lấy mình, sau đó, ngủ mất. Tính danh, Tử Lương, giới tính, nam, tuổi tác, 38 tuổi, dị năng tinh thần hệ, cấp 2 người đột biến, nghề nghiệp là khoa tâm thần bác sĩ nhân, dị năng loại hình, cùng, làm việc, tính chất, mấy người. Nguyên nhân, dẫn đến người bệnh thần trí trường kỳ ở vào chân thật cùng hư ảo giao giới bên trong. Xuất hiện hoài nghi người bệnh đã hoạn có chứng vọng tưởng, tư duy chạy trốn, hãm hại phán đoán, hư cấu hiện thực mấy người triệu chứng. Mặc dù trở lên tất cả chứng bệnh đều là gần đây phát hiện, nhưng là không được bài trừ một mực ở vào thời kỳ ủ bệnh tình huống. Mà lại, người bệnh rất không phối hợp trị liệu, thậm chí biểu hiện ra nhất định bạo lực khuynh hướng. Vì lẽ đó, tại chẩn bệnh bên trong, rất có thể sẽ còn tăng thêm một cái nóng nảy chứng. Trở lên những này, chính là Tử Lương vì chính mình viết bệnh án giản ghi chép. Thân là một tên khoa tâm thần bác sĩ, hắn biết rõ hành vi của mình biểu hiện sẽ lấy dạng gì hình thức hiện ra ở trên báo cáo. Vì lẽ đó, ta thật là bệnh a. Hắn nhìn qua cái kia vốn là hẳn là rất quen thuộc, nhưng là giờ phút này lại vô cùng xa lạ mặt tường, lâm vào một loại trong trầm tư. A, đúng, nói đến buồn cười, thời khắc này Tử Lương đang nằm tại mình trước đó làm việc trong bệnh viện. Chỉ bất quá, trước đó hắn là tại phòng thầy thuốc làm việc, mà bây giờ, hắn lại bị nhốt vào dưới mặt đất một tầng một mình phòng bệnh. Trước mắt vách tường, cái kia một loại bị thật dày bằng bông giảm sóc tầng bao trùm lấy mặt tường. Rất hiển nhiên, loại này thiết kế là vì phòng ngừa một chút bệnh tâm thần người bệnh phát bệnh, không cẩn thận làm bị thương mình mà thiết kế. Cả phòng không đủ 10 mét vuông, không sai biệt lắm có thể bảo chứng một người nằm xuống về sau bày thành cái lớn chữ. Đương nhiên, mặt đất cũng có được một tầng giảm sóc tầng. Nói cách khác, người nghĩ dập đầu đem mình đập chết là không thể nào. Nơi hẻo lánh bên trong là một cái hình phễu ngồi liền. Tài liệu là mềm nhựa cây, cửa cũng là loại tài liệu này. Trước đó Tử Lương không có nghiên cứu cẩn thận qua loại này gian phòng, mà bây giờ, chính hắn vào ở loại địa phương này về sau, mới rõ ràng phát hiện, muốn ở chỗ này đem mình chơi chết, tựa hồ cũng thẳng có thể cắn đứt đầu lưỡi, yên tĩnh chờ mình chảy máu trôi chết. Đương nhiên, người còn được một bên chảy máu, một bên đem máu nhanh chóng nuốt vào trong bụng, bởi vì chỉ cần ngươi khóe miệng bên trong lộ ra một chút máu, lập tức liền sẽ bị góc tường máy giám thị nhìn thấy. Sau đó một đám cao lớn thô kệch nhân viên y tế liền sẽ xông tới, ôn nhu đem ngươi miệng cho cạy mở, về sau cầm máu băng bó chữa trị. Tại ngươi tiếp xuống quãng đời còn lại bên trong, ngươi liền không có việc gì nhàm chán nói láo đầu chơi đều làm không được. Loại đãi ngộ này, đối với một cái vừa mới xuất hiện bệnh chứng người bị bệnh tâm thần đến nói, thực tế là quá chi kỷ đúng chỗ. Như vậy đã liền chết đều như thế tốn sức, cũng liền mang ý nghĩa muốn chạy trốn ra đi càng thêm không có khả năng. Vì lẽ đó Tử Lương nhìn xem tái nhợt mặt tường, bắt đầu suy nghĩ lên đủ loại này dị tượng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.